Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đánh cược. Sa mạc bãi ngày đêm, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Màn đêm buông xuống, liền ngay cả thiết kỵ cũng cần ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Lốp bốp đống lửa toát ra, giống như là yêu ma tại vũ đạo. Trên mặt đất lưu lại một mảnh bóng dâm. Đống lửa bên trên, ngay tại dê nướng nguyên con, là Dương Nguyên Bá bọn hắn mang tới. Kim hoàng sắc dầu tại thịt dê thượng lưu động lên, sau đó nhỏ xuống tại hỏa diễm bên trong, bốc hơi lên một mảnh mê người mùi thơm. Nhị Cáp Đung đưa mình cái mông nhỏ, ngồi chờ tại dê nướng nguyên con bên cạnh, chảy nước miếng chảy đầy đất. Muốn bao nhiêu xuẩn manh liền có bao nhiêu xuẩn manh. Mỗi người trong tay đều cầm một ly rượu. Chỉ có rượu mới có thể tại cái này đêm lạnh đuổi đi lãnh ý. Tam đệ, ngươi còn dám uống rượu? Dương Ngữ Phong lôi kéo Dương Nguyên Bá lỗ tai nói. Ai ai ai, nhị tỷ ngươi buông tay. Ta liền uống một chút xíu tương đương. Dương Nguyên Bá bị Dương Ngữ Phong dắt lấy lỗ tai nhe răng trợn mắt, nghiêng đầu cầu xin tha thứ. Tuy nói hắn tu vi so Dương Ngữ Phong cao, nhưng hắn cũng không thể đối với mình nhị tỷ động thủ đi. Hừ, cũng chỉ có thể đủ uống một chén. Dương Ngữ Phong buông tay ra. Hắc hắc, tốt nhị tỷ, không có vấn đề nhị tỷ. Dương Nguyên Bá cười nói. Điện hạ, uống một hớp rượu ủ ấm thân thể. Lưu Nghiễm bưng tới một chén rượu, cung kính đưa cho Lữ Thiên. Lữ Thiên tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Quả nhiên là cảm giác yết hầu đến phần bụng nóng hầm hập. So trước đó thoải mái hơn. Đến, ta tiểu Sona, theo giúp ta uống rượu. Lữ Thiên cười ôm trầm Sona, giơ ly rượu lên rót rượu. Hiển nhiên một cái hôn quân bộ dáng. Hắc bạch vô thường, các ngươi cũng không cần như thế cảnh giác. Đến cùng uống điểm đi. Cùng ta không cần câu nệ như vậy. Lữ Thiên nhìn xem còn tại đứng gác hắc bạch vô thường nói. Những này tuy nói là hắn triệu hoán mà đến thuộc hạ, nhưng hắn càng thích cùng bọn hắn làm bằng hữu. Loại quan hệ này càng có thể làm cho hắn cảm thấy dễ chịu. Vâng, điện hạ. Bạch vô thường gật đầu, tiếp nhận Lưu Nghiễm bưng tới chén rượu. Hắc vô thường không nói lời nào, nhưng tương tự là tiếp nhận chén rượu. Lưu Nghiễm cặp kia đưa rượu tay đều tại run lẩy bẩy. Đây chính là hai cái đại lão a, thực lực khủng bố a. Này nhân gian rượu chính là so với chúng ta nơi đó dễ uống a. Bạch vô thường uống một ngụm cảm thán nói, đúng không vô cứu? Hắc vô thường nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, gật gật đầu nói, đúng vậy, tất an nha. Hai người các ngươi xem ra ở phía dưới không uống ít rượu a. Lữ Thiên xoay đầu lại cười nói, bọn hắn có rượu gì, lấy ra cho ta nếm thử. Gia Cát Ngọc phe phẩy ngũ thải trĩ linh phiến, trên mặt đã là xuất hiện đỏ ửng. Người có thể tưởng tượng Phật Di Lặc trên khuôn mặt xuất hiện thẹn thùng đỏ a. Tê tương đương Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Ngọc bộ dáng, cảm giác có chút cay con mắt. Xem ra sau này không thể để cái này phì ngư uống rượu. Người muốn cùng rượu của bọn hắn. Chậc chậc, thật sự chính là chán sống. Lữ Thiên líu lưỡi đạo, đong đưa đầu. Hắc bạch vô thường, rượu kia là người bình thường có thể uống sao? Kia là quỷ tài có thể uống. Cắt tương đương hẹp hòi. Gia Cát Ngọc ngạo kiều. Ngay sau đó chọc chọc Lữ Thiên cánh tay. Nhìn về phía Dương Nguyên Bá. Lữ Thiên nháy mắt sáng tỏ. Nhưng mà, còn không đợi hắn đứng dậy khiêu khích, Dương Nguyên Bá đã là bưng chén rượu đi tới. Tam đệ, người đi làm cái gì? Dương Ngữ Phong xem xét tình hình này liền bất thường, đi tới lôi kéo Dương Nguyên Bá. Nhị tỷ, người đừng quản, ta muốn cùng hắn so tay một chút. Dương Nguyên Bá hất ra Dương Ngữ Phong tay. Người đứng lại đó cho ta. Người còn muốn phản hay sao? Nhị tỷ còn trị không được ngươi rồi. Dương Ngữ Phong quát lớn. Nàng biết rõ mình cái này tam đệ đáng sợ. Trời sinh thần lực, cho dù Lữ Thiên lại oai hùng, hiện tại cũng là gánh không được thiết chùy kia mấy cái. Bên kia hoàng tử, có dám đánh với ta một trận? đừng rùa đen rút đầu đồng dạng trốn ở ta nhị tỷ sau lưng. Dương Nguyên Bá nói không lại Dương Ngữ Phong, trực tiếp là nhìn về phía Lữ Thiên, có ý tứ, đưa tới cửa. Lữ Thiên hướng phía Gia Cát Ngọc cười nói, hắn cái này đang chuẩn bị nghĩ biện pháp đâu, hiện tại lại bớt đi hắn trí nhớ, người muốn làm sao so? Lữ Thiên hỏi. Dương Nguyên Bá thấy Lữ Thiên đứng dậy, lập tức tâm hoa nộ phóng, con mắt đều là lóe sáng. Nhị tỷ, ngươi nhìn hắn là tự nguyện so với ta. Dứt lời, Dương Nguyên Bá hướng phía Lữ Thiên đi tới. Lữ Thiên ca ca, ta tam đệ hồ nháo đâu? Hắn trời sinh thần lực, hai cái thiết chùy nặng đến 2000 cân. Ngươi đừng tìm hắn đánh. Dương Ngữ Phong lo lắng nói, sợ Lữ Thiên sẽ bị Dương Nguyên Bá kích thương. Yên tâm, nhị tỷ, ta có chừng mực, hắn dù sao cũng là cái đại hoàng tử, ta sẽ không xuất thủ quá ác. Nếu là đem hắn đập chết, ta, ngươi còn có đại ca, còn có cha ta đều phải chơi xong. Dương Nguyên Bá hử lạnh một tiếng, liếc mắt khi dễ Lữ Thiên. Hắn lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là nói Lữ Thiên chỉ có thể dựa vào lấy mình người hoàng tử kia thân phận, nếu không ở trước mặt hắn chẳng đáng là gì. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, cái này tiểu thí hài thật sự chính là cuồng vọng, bất quá như vậy cũng tốt, lừa qua đến rèn luyện một phen, là cái ngọc thô, nói đi, làm sao so. Lữ Thiên không có khác nói nhảm, hỏi lần nữa, điện hạ, chấm ngoặc kép, Lưu Nghiễm cũng là sốt ruột, Tây Lương thành thiết trì tiểu bá vương danh hiệu hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Cái này khiến điện hạ cùng hắn so, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì chuyện bị thảm. Lữ Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Dương Ngữ Phong lo lắng nói. Yên tâm, ta có chừng mực, Lữ Thiên nói. Hắc hắc, người nếu là có thể chống được ta ba chùy liền coi như ngươi thắng. Như thế nào? Dương Nguyên Bá cười nói, lộ ra mình hàm răng trắng noãn. Lưu Nghiễm binh cùng Dương Nguyên Bá thiết kỵ cũng đều là nhích lại gần, từng cái cao hứng bừng bừng, muốn quan chiến. Tam công tử lại tới, chấm ngoặc kép, một thiết kỵ bất đắc dĩ che lấy ánh mắt của mình. Lần trước chịu tam công tử ba chùy ra hỏa còn tại nằm trên giường đâu, chấm ngoặc kép, cái này đều nằm 3 tháng còn không có khôi phục, cũng không biết nửa đời sau còn có thể hay không thể chính thường sinh sống. Dương Nguyên Bá, thiết kỵ khe khẽ bàn luận nói, cứ như vậy. Lữ Thiên ngạc nhiên nói, không phải đâu, ngươi còn muốn thế nào? Dương Nguyên Bá cũng là ngạc nhiên, không như thế so còn muốn làm sao so? Không có điểm tặng thưởng. Lữ Thiên nói, ngươi còn muốn bồi ít đồ cho ta? Dương Nguyên Bá ánh mắt cổ quái nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó được nhiều tự đại. Hắn nhìn cứ như vậy dễ khi dễ. Gần nhất có nghe đồn nói cái này đại hoàng tử không hề giống trước đó truyền ngôn rác rưởi như vậy. Giống như đã là có thể tu luyện, còn diệt qua phỉ đâu. Không chỉ có diệt qua phỉ, nghe nói Kim Xương thành thành chủ cũng là bị hắn vặn ngã. Dương Nguyên Bá thiết kỵ tiếp tục nghĩ, luận, nhưng cái này lại như thế nào? Tại tam công tử thiết trùy trước mặt, hết thảy đều là giả tượng. Đông, Dương Nguyên Bá từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 cái chùy sắt lớn, đập mặt đất lõm xuống dưới, bụi mù nổi lên 4 phía, một trận rung động, nhìn xem 2 cái này chùy sắt lớn, người ở chỗ này đều là giật mình, nuốt từng ngụm nước bọt, người muốn cái gì tặng thưởng? Dương Nguyên Bá vung lên một cái thiết chùy gánh tại đầu vai của mình. Bịch một tiếng, mặt đất lại là run lên, ngay cả đống lửa đều là run lên, ngay tại gặm dê nướng nguyên con nhị cáp run lên bần bật, rơi vào đến dê trong bụng, lăn một thân dầu. Người nếu là thua, về sau liền phải nghe ta, đi theo bên cạnh ta. Lữ Thiên khẽ cười nói, xảo trá mà nhìn xem Dương Nguyên Bá. Ha ha ha, ta sẽ thua, nói đùa cái gì? Dương Nguyên Bá cười to, trực tiếp là không để mắt đến thua về sau điều kiện. Vậy ta nếu là thắng đâu? Dương Nguyên Bá ánh mắt tỏa ánh sáng hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.